Mệnh Vượng Phu, chương 78-2, góc truyện audio.com. Vệ Thành, ai ở ngươi trước mặt ngươi khua môi múa mép sao? Khương Mật lắc đầu nói không có. Vậy sao lại nghĩ như thế? Chưa nói đến lòng ta trước nay chỉ có ngươi, không có chỗ cho người khác. Sau khi ngươi vào liền vì nhà ta làm biết bao nhiêu việc. Cha cùng nương trước nay đều nói ngươi là người có hiếu. Hiền Huệ hiểu lý lẽ. Người như thế nào không phải hiền thê, ta nói rồi, người chỉ là đầu thai thành nữ nhi, thế đạo này đối với nữ nhi rất hà khắc, người nếu sinh thành nam nhân, không thể kém hơn ai được, thê tử ta thông minh, bằng không như thế nào có thể sinh ra nghiên mực giỏi giang như vậy. Vệ Thành nói còn cười một tiếng, ta không nghĩ nạp thiếp, nhà ta cũng không có của cải dưỡng thiếp. Ban đầu nghĩ có thể có mấy hài tử thì đều thuận theo tự nhiên. Mang thai thì sinh hạ, không mang thai cũng không có gì. Chỉ cần nghiên mực cũng đủ làm ta nhọc lòng. Nhưng thật ra là ngươi không có lập trường. Làm ngươi bất an là ta không tốt. Nghe hắn nói những lời này, Khương Mật trong lòng nóng hổi. Những phu nhân nhà quan lại khác đều có xuất thân cao. Ta chỉ là thôn nữ. Ta sợ ta làm ngươi bị người khác nhạo báng, ai sẽ nhạo báng ta? Ta vốn là nhãi danh ở nông thôn, thành thân liền tú tài cũng không phải, là cưới đúng người, phu nhân vượng ta, nên ta có hôm nay. Nếu không có ngươi, ta lúc này còn ở nông thôn làm nông kia, ta chỉ dám vì chính mình bảo đảm, ta là toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt không có ý tưởng khác. Nhưng nếu về sau thực sự có ngày đó, ta thăng quan, chúng ta chung quanh có người muốn sinh chuyện xấu. Người cứ việc bày ra uy phong tới. Chuyện lớn thì nói cho nương. Ai muốn dám cho ta nạp thiếp. Về sau ngươi lại mơ thấy cái gì cho dù là cửa nát nhà tan. Có tai họa cũng lại không nói. Một chữ đều không nói. Ta bảo đảm nương là có thể đánh người. Khương Mật duỗi tay muốn che miệng hắn. Nói cái gì ngươi cũng đều dám nói. Ngươi là dạy ta như thế nào làm ác phụ sao? Vệ Thành hôn lòng bàn tay nàng. Lúc này mới tránh ra vô tội nói. Ta là chỉ ngươi như thế nào bảo hộ tình cảm chúng ta. Mật nương ngươi rõ ràng chiếm hết thượng phong. Phàm là ngươi muốn gì? Người khác cũng phải nhìn sắc mặt ngưỡng mộ ngươi. Còn sợ cái gì? Trước đó liền cảm thấy nam nhân không hẹp hòi như vậy. Nhìn thành thật, tim bên trong như hạt mè. Thật đúng là, nương nghe thấy lời này còn không thu thập ngươi. Nương thương ta, không hạ thủ được đâu. Đề tài liền chạy chật đường dây. Khương Mật cùng hắn thành thật với nhau nói ra những chuyện ở trong lòng. Thật sự kiên định không ít. Nam nhân lên làm quan thất phẩm. Lúc sau mang đến bất an cho nàng cũng dần dần tiêu tán. Khương Mật lộ gương mặt tươi cười. Thấy nàng như vậy, Vệ Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Vệ Thành mang theo Khương Mật lên giường. Đột nhiên như vậy Khương Mật còn đẩy hắn một chút. Nháo cái gì vậy? Phu nhân ta muốn sinh đứa thứ hai. Ta sao không thể nỗ lực hơn? Trước đó ở thứ thường quán đọc sách, có đôi khi quá mệt mỏi đều nhấc không nổi mà thân thiết. Sau khi thăng cấp liền tốt hơn nhiều rồi. Tuy rằng nói học vô chừng mực, ở Hàn Lâm Viện không ngừng đề cao chính mình, ít nhất không cần khảo thí thường xuyên như vậy. So với hai năm trước nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể đa phần ở nhà một chút, thời gian dạy dỗ nghiên mực liền nhiều hơn, cùng Khương Mật thân thiết số lần cũng nhiều. Giống như vậy đến tháng 8 tháng 9, Khương Mật lại có cảm giác quen thuộc, không có sức lực, bồi nhi tử chơi một lát liền mệt, bởi vì hoài nghi chính mình có phải hay không đã mang thai. Nàng bớt thời giờ đi y quán, mời đại phu khám mạch, cùng ngày trạng vạng. Vệ Thành trở về liền phát hiện trong nhà hỉ khí lan tràn. Mở cửa cho hắn là Ngô bà tử mặt đều cười đến sán lạn. Nói Tam Lang a, thê tử ngươi lại có thai. Vệ Thành trước nhìn Khương Mật, hai người cao hứng một phen. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước khám ra có thai cũng không sai biệt lắm là lúc này đi. Vệ gia có truyền thống sinh nhi tử vào thời gian này. Vệ Thành trực giác không ổn. Cảm thấy khả năng phúc nữ tới đầu thai càng ngày càng xa. Cách chương.